cho anh xin một chút tưởng tượng của em, cho anh thêm vài phút say mê cùng em, từng nhịp tắt cuốn lấy nhau, oh yeah, phía sau ở nơi ta đã bắt đầu. Cho anh xin một chút tưởng tượng của em, cho anh sẽ quay khác em yêu cuồng nhiệt, chẳng cần câu nói yêu thương phía cuối con đường, vì biết ai ta khác nhau. Mong yêu đương ta bắt đầu qua bờ môi. Anh nghĩ em cần một nơi dừng chân bên góc đường, thành bản thân thôi cũng được dù đã vỡ đôi. Tìm cái vỡ những nỗi niềm riêng sẽ tan, quên đi những lo trách từng nghe để thay cho tiếng thở ta. Đừng hỏi anh tiếc không trong khi anh biết anh mong gì, chỉ là một chút lương từ khi một mình đàn cầm trên tay. Ưu tư phiêu lãng nơi này, anh giấu tên em vào góc tối, miệt mài từng ngày dần trôi. Điểm dừng mình đành bước tới, lời cuối anh ngưng trước rồi. Anh muốn viết tên ở trên cát, kèm một vòng tay đàn. Wow wow, cho anh xin một chút thương tâm của em, cho anh thêm vài phút say mê cùng em, từng nhịp tắt cuốn lấy nhau, oh yeah, phía sau ở nơi ta đã bắt đầu. Cho anh xin một chút thương tâm của em, cho anh sẽ quay khác em yêu cuồng nhiệt, chẳng cần câu nói yêu thương phía cuối con đường, vì biết ai ta khác nhau. Cho anh thêm vài phút say mê cùng em, từng nhịp tắt cuốn lấy nhau, oh yeah, phía sau ở nơi ta đã bắt đầu. Cho anh xin một chút thương tâm của em, cho anh sẽ quay khác em yêu cuồng nhiệt, chẳng cần câu nói yêu thương phía cuối con đường, vì biết ai ta khác nhau. Cho anh xin một chút thương tâm của em, cho anh thêm vài phút say mê cùng em, từng nhịp tắt cuốn lấy nhau, oh yeah, phía sau ở nơi ta đã bắt đầu. Cho anh xin một chút thương tâm của em, cho anh sẽ quay khác em yêu cuồng nhiệt. Lại mấy đêm khác rồi, nhưng em không nhớ. Thật sự là nhiều lúc dối lòng về phút yếu lòng và chờ một nơi nhưng ta đã làm mình đau. Để em nghe nói tiếp này mình sẽ xóa hết nỗi tiếc này và say đắm đâu ai ai. Và rồi là nhiều lúc tối mà mình chỉ thấy hối hận lần này mình chẳng biết nói chỉ còn nhìn nhau. Duyên nhưng không muốn nào về mình đi mà nhưng nó sợ khi tim vỡ tan lần đầu. Baby em nói anh nghe xa mắt em nha. Baby hãy kể cho anh nghe về chuyện buồn. Biết là khi màn đêm đang buồn, ta làm sao cho em tốt. Baby anh đã kết em nghe về những điều mà ta làm cho tim anh đớn đau. Nói em nghe nhiều khi chỉ là say đắm cho lần đầu. Thật sự là nhiều lúc dối lòng về phút yếu lòng và chẳng còn nhớ những thứ đã làm mình đau. Để em nghe nói thêm mình sẽ soi nó thế này và say đắm đâu ai ai. Và dù là nhiều lúc đói mà mình chỉ thấy hối hận lần này mình chẳng biết nó chỉ còn nhìn nhau. Dễ nhưng không có nào vì mình đi mà nhưng nó sợ khi tim vỡ ta lần đầu. Hey, sẽ không còn một ai đến đón mình cùng ngước mặt lên bầu trời và chờ ngày mai sáng sớm. Baby không còn chờ cho hai đứa lớn, anh cũng chẳng hề muốn hoài nhớ tới anh rồi 284. Bao nhiêu ân tình đau rồi, có quá nhiều lần đau rồi, say rồi cũng quay rồi lại nơi ghế xưa bên này ngồi. Năm nay em mơ bao nhiêu em à, thân thương em ngay như là thân chân. Sát mơ say sẵn thật bất ngờ, bao năm qua anh vẫn có gắn đây ký thể nào. Phải là con tim anh xa xờ, không thể tin được hôm nay mình ngồi gần bên em. Sao bay nhưng mà em có hay, nay thì mình đã lớn đến chân tới giống như xưa. Đó đây là mùa hương có bay, anh sẽ muốn mình say thêm một lần đâu nữa. Bỡ ngỡ nên làm quen đã lỡ yêu rồi em. Phút chốc thì mình đã ở bên nhau, giờ ta cùng nhau vượt qua bao nhiêu thương đau. Đã lỡ không cần em nhưng quá nhớ, không thể quên tim em ngày nào chẳng có đường vào. Anh mà say đắm chẳng lần đâu. Thật sự là nhiều lúc dối lòng về phút yếu lòng và chẳng còn nhớ những thứ đó là mình đâu. Mình sẽ xóa hết nỗi tiếc này và say đắm đâu ai hay. Thật sự là nhiều lúc tối mà mình chỉ thấy hối hận lần này mình chẳng biết nó chỉ ngồi yên nhau. Dưới nhưng không quan trọng vì mình đi em với những nỗi sợ khi tiếp với ta lần đầu. Yeah yeah yeah yeah oh, wow. Phố sau thì mình đã ở bên nhau, giờ từ cùng nhau vượt qua bao nhiêu cơn đau. Đã là không cần em nhưng quá nhớ, không thể quên say đắm trong lần đầu. Yeah. Ta từng ước sẽ có một ngày được sống cuộc đời trời đầy hoa, bước ra ánh mặt trời chẳng khiến mọi người phải dày la. Từng cố dãi bay ra trước khi đời bắt ta cầm mồm, từng nhìn đời bằng đôi mắt trước khi bằng cả tâm hồn. Cố với lấy những lúc âm nhạc đưa tay, ta từng cố để chiến thắng những lời gạt xưa nay. Ta từng tưởng mình là triết gia, cố viết ra nhạc thiết tha rồi lại nhìn hạt mưa bay khi bài nhạc chưa hay. Let's go. Khi màn đêm buông xuống nơi ta đi, bên trong thành phố vẫn đang lừa dối hay ta đang sống hơi đang nghĩ. Yeah. Từng yêu thương kia chắc không giá trị nên ta vẫn sống với bao niềm đau mà ta luôn cất trong vali. Yeah. Sau vài cơn đau dài hơn, ta từng chưa thành kẻ phải trốn khi biết ai cũng sẽ phải lớn. Yeah. Từng nghĩ sau bức tường kia là tận cùng thế giới, từng nghĩ những bí mật luôn là thứ đừng dễ nói. Ta chưa từng lớn, ta vẫn nhớ mong nắng thì ta đã cố được dậy được sớm. Ta vẫn nhớ mong mãi khi em bước đến ta gần hơn. Ta vẫn nhớ cậu nhóc khi đau là khóc to lên từng cơn. Nhưng ta chưa từng lớn, ta chưa bao giờ biết yêu thương thật đúng như họ hàng nói. Ta chưa bao giờ biết thân mình mỗi lúc mà họ giận dỗi. Ta chưa bao giờ biết khi nào mà đứa đầu đã gần tới. Nhưng ta chưa từng lớn, ta vẫn nhớ mong nắng thì ta đã cố được dậy được sớm. Ta vẫn nhớ mong mắt em khi em bước lên ta gần hơn. Ta vẫn nhớ cô nhóc khi đau là khóc to lên từng cơn. Nhưng ta chưa từng lớn, ta chưa bao giờ biết yêu thương thật đúng như họ hàng nói. Ta chưa bao giờ biết thấy mình mỗi lúc mà họ dần rồi. Ta chưa bao giờ biết khi nào mà đứa nó đang gần tới. Từng yêu mong có nhạc mình ở trên đài phát thanh, từng biết ước mơ của mình chưa nhờ vài lá chanh. Tạm gác mọi thứ khi ta phải cất canh, vì đời sau nó đến tìm mình ta không thể kiểm soát như là chuyện phát nhanh. Chẳng phải Disney, chẳng phải hoạt hình như là Mickey, đây là thích nghi không thích xích mới kích thích.

chẳng thể yêu vì đã quá xa. Còn cần thêm một hai chúng ta, chẳng cần thêm một ai ở bên, chẳng có ai làm mang muốn quên. Anh có để xóa buồn phiền, anh có để nắm tay em, anh có để hiểu mọi chuyện trong bước góc phố ngày đêm. Mình chẳng cần ai nữa đâu, chẳng cần một ai. Trong tình yêu nghĩ rằng em sẽ quay về, nhưng giờ đây anh đang ở nơi nơi mình anh lê bước. Còn gì sau lời nói ngọt ngào để mình nơi trái tim vụn vỡ. Em nơi đâu, em nơi đâu, one two let's go. Em đi không mà đang còn mang theo giọt nước mắt để xa rời. Thêm ly chẳng thay được em, thêm hai ba chai người ta mời. Để cho anh chìm sâu và tan theo trong nỗi nhớ. Chẳng chưa mắt ra nhìn em khi em đứng đứng ngoài xa và ra khơi. One two three four, don't need any more. Fucking stuck in the stool, on the stage, baby move. One two three four, don't need any more. Fucking stuck in the stool, on the stage, baby move. What's up? Mình cần thêm một hai chúng ta. Chẳng cần thêm một ai. You know, J.M.Mister ngay trên tay pha với anh đường. You know, bạn đã lúc trên tay ngay phía trên này. You know, chẳng để chết vì trong đầu anh luôn luôn là em. Mà you know, anh chẳng thể nào quên mất tên. Anh chẳng giờ làm bên cả đêm. Đôi câu rồi rồi em đi không cần thêm chi vì anh đã quá quen. Anh mắc em cho anh chìm sâu. Nỗi nhớ như đang đau thật đầu. Sẽ nên nếu con tim làm đôi đưa anh dừng cho về phút ban đầu. Baby anh không biết em đến nơi đâu đừng story ai khẽ. Con tim anh như sẽ là hai bao gần nên anh cầm mic rap. Anh muốn anh trở thành idol nên đưa cho anh một vài rap. Vì cảm xúc mình viral. Chẳng thể nhiều vì đã quá xa. Mình cần thêm một hai chúng ta. Chẳng cần thêm một ai ở bên. Chẳng có ai làm anh muốn quên. Anh có thể xóa buồn phiền. Anh có thể nắm tay em. Anh có thể hiểu mọi chuyện trong bước góc phố ngày đêm. Vì chẳng cần ai nữa đâu. Chẳng cần một ai. Làm việc nhiều đến nỗi anh hay quên em tâm từ chiều đến tối. Quên luôn điều em nói rằng cuộc đời mình toàn là điều đen tối. Phải cùng cười say đắm dù bình thường đời toàn là lời cay đắng. Mình là người may mắn vì đôi chân mình đâu chịu ngồi ngay ngắn. Đến những nơi thật xa khi trăng mới đó chưa lật ra. Hạt nắng rơi trên mặt ta và ngọn gió đó ôm chặt ta. Khi lòng mình nhiều điều muốn nói, cây và cối làm bạn tâm giao. Nơi nhà mình là cả thế giới, nó to hơn khách sạn làm sao. Đời chờ ta khỏi làn khói xa đêm đường và nói ta phải tìm lối ra. Em ơi mình thừa nỗi đau đừng lừa dối nhau thêm. Và chặng đường khó quên vì đã có em bên đời. Quên hết sầu đơn côi khi con tàu bơm khói. Ta sẽ giàu hơn thôi nhưng là giàu cơn đói. Đôi chân không lo ưu phiền đi thay cho du thuyền. Nhưng đây là thứ em yêu hơn cả màu son mới. Anh em ta biết là bạn cho yêu thương xếp nồng nàn. Trong sau là trước lá bàn ta đang không thiết vội vàng. Chim hót tiếng ca vàng khi cây đang viết ra nhạc. Và đang biết ca vang như bên trong chiếc hộp nhang. Ta đang cố mà xông ra mặt trời ló dạng trong ta. Nhìn thấy đó ngàn bông hoa. Niềm vui khó càng xông pha. Cuộc đời có cần phong ba khi ta đã nhận đủ đau đớn. Và rồi nó phản công ta ấy. Mình cùng gần nhau thêm chút khi màn sương rét cực. Họa đời này như cây bút vì ta thương hết mực. Biết đâu lỡ sao giàu cứ đi cho đỡ đau đầu. Vì đôi chân ta đang nói rằng mình chưa biết cứ quên hết số đơn côi khi con tàu bơm khói. to bơm khói. Ta sẽ giàu hơn thôi nhưng là do cơn đói. Đôi chân không lo ưu phiền đi thay cho du thuyền, nhưng đây là thứ em yêu hơn cả màu son mới. Anh em ta biết là bạn cho yêu thương sức nồng nàn, trong sau là chữ lá bàn ta đang không thiết vội vàng. Chim hót tiếng ca vàng khi cây đang viết ra nhạc, và đang biết ca vang như bên trong chiếc hộp nhạc. Anh đã quên được em rồi baby, bao buồn đau còn đau chẳng thấy gì. Em hãy cứ cầm tay người ấy đi, ngàn đời này chúc cho em được vui, chúc em luôn cười tươi. Anh đã quên được em rồi baby, bao buồn đau còn đau chẳng thấy gì. Em hãy cứ cầm tay người ấy đi, ngàn đời này chúc cho em được vui, chúc em luôn cười tươi. Chúc em sau này có được người tốt hơn anh, tới lên hạnh phúc xuân xanh. Yeah, yeah. Yêu em nghiêm túc hơn anh, bên em nhiều lúc hơn anh. Yeah, yeah. Cả đời chỉ bên em thôi, đặt nụ cười em trên môi. Mặc kệ thời gian em trôi, chẳng để buồn đau lên ngôi. Đã từng là mọi thứ nhưng chẳng thể giữ em bên cạnh anh. Đã từng từ xưa em nhưng rồi không khí này vẫn lạnh tanh. Vậy đành thôi để người khác bên em, dù ta chưa buồn mong mang đêm đen. Nhìn ngày sau và giờ sáng quên em. Anh đã quên được em rồi baby, bao buồn đau còn đau chẳng thấy gì. Em đã cứ cầm tay người ấy đi, ngàn đời này chúc cho em được vui, chúc em luôn cười tươi. Anh đã quên được em rồi baby, bao buồn đau còn đâu chẳng thấy gì. Baby, give me one more turn. Wish you happy like her first. Bitch, I can't, she doesn't care. Oh, I don't think she doesn't care. Và anh cũng thế, một người bình thường giống em. Mà sao em vội thế, bỏ lại tôi cùng tôi đi. Giờ thì tôi cũng chẳng còn mi mắt hoen. Vậy thì để chúc cho em được vui, chúc em luôn được vui, chúc em luôn cười tươi. Vì đời là những suy tư phiền lo, ai biết đâu ở đâu thì mình em đã xuống ngay về mò. Viết xa giấy vài lời tôi đã quên được rồi. Em yêu anh một lần như anh ta một đời. Lời nói dối làm dòng cảm xúc từng nhỏ đau vàng, làm anh quên là mình từng ngọt ngào với nhau. Bóng tối dần xa rời anh, nhớ em còn trong đêm khuya. Anh đã quên được em rồi baby, baby. Bao tổn thương buồn đau chẳng thấy. đáp lại khi em nhìn anh. Lúc đêm tới đúng lúc đồng hồ quay, em ơi đừng có mong cho thêm đến từng đêm không còn anh bên cạnh. Chớ để bờ môi nhắc gì về thế này, chuỗi những nghĩ suy ký ức vỡ đôi tan theo từng giọt mưa loang thoáng rơi xuống nền nhà kia bóng loáng. All these feelings are coming back, và ta sân nhau là do tính cách. Yeah. Anh đã quay bước đi rồi, anh sẽ thôi phải đau. Hai con tim đã chia đôi, đêm nó đi và sâu. Em là ai cơ, là no one I find, nơi đây đỡ lời vần ai cho tới sau ngày mai. Anh ghé lời vần tay không thích thì mình bye bye. Biết được bao nhiêu là thứ anh đã mang cho xem. Trái tim anh nghe xong mới thấy anh như cay không. Em điện thoại kêu rồi tinh tinh. Yeah, anh quên đi với kết thúc chuyện tình mình. Dẫm nắng con tim anh, rồi em nói em khăn gói tự mây khói, em sẽ xa nơi anh. Chắp tay nguyện cầu right, mong em yên bình. Lật đó tiếng khóc dày, mưa rơi lục đục trên phố. Giờ thêm cơn gió cuồng, bức tranh chiến liệt thật đẹp. Lại đi bộ trên phố anh cũng không rõ phải đi nơi đâu để kiếm tìm. Dù sao cũng đã làm rất tốt, ai biết hai ta đã cố gắng hết mình. Giờ là lúc hết tình hết thuốc, nhau đi sẽ cho em quyết định. Lại thêm một verse cho em coi như anh cảm ơn. Liệu có cách nào để cho cơn đau này nhẹ nhàng hơn? Vẫn chỉ là một câu bé xin tình ngần ngà dưới anh hoàng hôn. Có thể nó muốn người đi qua đây đi nhưng sao mà anh chẳng muốn. Lại lướt ra và đốt đêm khi đến, khi cả phòng này tối hết đi. Và hôm nay là mày phải cuốn tiếp đi. Bật lại bật này vì anh không muốn hết suy. Lại lôi ra và đốt đến khi căn phòng này tối hết đi. Và hôm nay là mày phải cuốn tiếp đi. Bật lại bật này vì anh không muốn hết suy. Lật đó tiếng góc dày, mưa rơi lục đục trên phố. Giật thêm cơn gió cuồng, bức tranh chiến liệt thật đẹp. Hôm nay là mưa rông, không phải là thời tiết. biết nói về ai không. Quên nhau dễ, đã thành xa lạ không phải đến từng ngày yêu thương nhau ghê. Đậm sâu đối với em cũng chỉ đến chừng này. Lời hứa em dùng nhiều rồi, sorry giờ không còn tác dụng. Ăn cắp thì yêu bằng cả lý trí nhưng không thể bằng lòng tin nát vụn. Nơi đây xương thì không rời lát, giọt thì hôn vào hát. Hát thì tôi vẫn đã mây thì ôm trời xanh. Anh thì ôm guitar, em thì chơi đồ anh. Oh oh oh oh oh ok. Còn bình thường hôm nay ta xa anh không nghĩ ra được. Hôm qua nồng cháy vẫn môi hôn, hôm nay sao yêu đương anh thấy hoang đường. Đoạn hôm qua em vui hôm nay lại sầu anh khó đoán. Vết thương gây xong em quay lưng vội vàng xe ba nhanh. Đầy đắng cay nhưng sao em vẫn mang ngọt ngào trong ánh mắt. Đừng nghĩ anh không quan tâm em trêu đùa hay còn tìm anh baby. Oh oh oh oh oh okay. Oh oh oh oh oh right. Oh oh oh oh oh okay. Oh oh oh oh oh right. Trong đêm tối có sao nhiều nhưng nay mà ta không nói biết bao giờ mới thăm được người. Anh chưa từng làm đúng lần này, anh không muốn làm sai. Yeah, bản thân em nhiều lắm vì không ai đáng bạn trai. Yeah, ta đã chịu nhiều đau đớn còn đau hơn bên sách qua già. Bài nhạc này được phát qua loa dù được làm một cách qua loa. Rồi sáng mai ta cùng trong tay năm đến hai lần, ngồi tới khuya dù cà phê không say đắm đến hai lần. Gửi tin nhắn không ai cần và em rap không ai cần, nhưng nay nếu không bên nhau thì ta chuyển từ may mắn đến sai lầm. Cho đêm nay khi vầng trăng lên cao rồi mình em ngây ngô mong chờ ánh nắng mai, đang bu vơ đang nghỉ dưỡng trên con đường mình tay nắm tay. Có một ngày anh quên đi thời gian trôi dần, tay cầm tay anh quên đi mình đang tới đâu. Có ăn không làm ăn mất ăn nguyên một người. Tâm hồn anh làm nghệ thuật, con tim anh sẽ theo riêng một người. Ngoài kia bao la sóng gió có lúc sẽ khiến nước mắt em nhòe. Quê anh đã thành đang sống đợi khô nước mắt anh dắt em về. Dưới bầu trời có một người nhớ một người đến từng cùng dấu đằng đã rớt hoa. Chẳng thấy người hưởng ứng thì dám thằng cùng vẫn ok trắng nè hà. Có gì thì lấy cục gì quắn về nhà. Với trái tim ấm áp ánh nắng bay bật cảm ghép chưa sáng về và ok là anh không tiêu diệt cô đơn chuyên đi giải cứu thế giới âu. Thế giới với anh là em thì giờ tạ tính tên với ngâu. Lấy bàn chân bước tới bàn chân, lấy bàn tay nắm lấy bàn tay, lấy tình yêu viết track rồi tôi xong thấy tình anh càng rap càng hay. Đắp lều gì thì tùy tương lai, tuy nhiên anh có một trái tim vàng khối. From the easy with love bình thường khô khan nhưng khi yêu toàn muối. Cục hạnh phúc anh mua từ nhiều đất tặng em thì tức là hơn cả yêu. Tình bad boy tặng em cơn tức rồi thôi, tình anh là cơn tình yêu. Cho đêm nay khi vầng trăng lên cao rồi mình em ngây ngô mong chờ ánh nắng mai. Đang vu vơ đang hì dương trên con đường mình tay nắm tay. Có một ngày anh quên đi thời gian trôi dần. Tay cầm tay anh quên đi mình đang. Người xưa đã ta rồi,

đã trao những quần áo inside map. Và đêm tối qua rồi, ta đã xa rồi. Cô để lấy thứ khó thể thay, thì cô để lấy làm gì? Có dễ lấy mà cứ để đây, thì sao lại không mất đi rồi? Cho tôi hay, tình yêu là mây, là gió là cây là gì? Mà sao người đi còn tôi ngồi đây cười khi đợi chỉ một mình? Cô để lấy thứ khó thể thay, thì cô để lấy làm gì? Có dễ lấy mà cứ để đây, thì sao lại không bước đi rồi? Cho tôi hay, tình yêu là mây, là gió là cây là gì? Mà sao người đi còn tôi ngồi đây cười khi đợi chỉ một mình? Đôi lửa nhỏ vẫn cháy anh cũng không biết. Vậy đây có phải lúc dành cho công việc? Có người nói vì anh đã bước ra đường hối tiếc. Anh đừng nghĩ mình bị mọi người bởi là phía sau, nhưng em vẫn nhớ cho anh biết anh đang ở đâu. Anh có nhiều hơn mọi tin tốt cả trong tin xấu. Yeah, đây mới chỉ là bắt đầu. Đốt thật nhiều nhưng không hút hết. Yeah, không thể sống mà như đã chết. Không thể quên được những lời anh đã nói ra. Yêu nhau thân thiết rồi cho nên xa lạ. Anh luôn ước có thể sửa những sai lầm hôm qua. Đã có phải phép bắt anh chưa bao giờ thắng cả. Bây em như là nước của anh là cả. Nên nếu được anh mong anh được rồi sao? Nhưng em không làm được những điều anh muốn, những gì anh nói, những lời vô nghĩa tan thành mây khói. Vì anh không làm được những gì anh hứa anh từng bao chứa. Không thể đợi điều đó xảy ra đừng không làm được. Em không làm được, không làm được, em không làm được nữa đâu. Những gì anh hứa anh từng bao chứa. Không thể đợi điều đó xảy ra. Nếu thích thì chỉ hai ta lên chuyến tàu ngoài khơi xa. Khi đêm còn chưa xuống vòng một tay qua vai để em cuốn anh vào giấc mơ của em. Nhiều vần thơ quấn quanh và tình yêu của em chỉ trao cho mỗi. Supposed to give me what I need. You call me when you think it's done. Baby, I don't wanna run. We should've just take a walk. I don't want your money. I just wanna have your time. Hút tiếp hay là rock tiếp? Lúc này đi sự cần thiết. Đôi lửa nhỏ trên tay em vẫn cháy xiết. Những âm thanh bên tai thật có phân biệt. Em từng nói với anh là em cần anh. Sẽ như thế nào nếu ta không bên cạnh? Bao nhiêu lần ta bay ta có theo gió. Bao nhiêu lần ta rơi vào tối hôm đó. Anh không nhớ mình đã thật đâu. Ta đã thề cả hai sẽ không gặp nhau. Ta đã nói những thứ mà ta muốn nói. Đang khai thác cả những cảm xúc kia lên đôi môi. Giống như anh đã móc bản thân theo con người khác. Anh không thể cho em được gì ngoài những mất mát. Anh không thể lựa chọn giữa em hay là âm nhạc. Bởi em biết muốn nhận cho em tất cả những điều xứng đáng. Những điều anh muốn, những gì anh nói, những lời vô nghĩa tan thành mây khói. Vì anh không làm được. Những gì anh hứa anh từng bao chứa. Không thể đợi điều đó xảy ra đừng hứa. Không làm được, em không làm được. Không chờ được, em không chờ được nữa đâu. Những gì anh hứa anh từng bao chứa. Không thể đợi điều đó xảy ra đừng nữa.